Chương 1327, mới kiểu tóc. Ba hơn cầu từ đặt trước. Liễu diễu sáng sớm, Trương An Thành chim chóc kêu lên vui mừng không ngừng, Bí Lì rối với cái lưng mỏi rời giường. Bệ hạ, ngài đi lên. Lì Lì vừa vặn bưng nước tiến đến. Bí Lì gỡ xuống tóc, lười biếng nói, giúp ta thay quần áo đi. Vâng. Lì Lì lập tức đáp. Nhân ngư quốc vương ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ngậm nước bọt thấu một cái liền phun ra. Lý Lị xe nhẹ đường quen giúp Bỉ Lì đổi lại y hề phụ. Lý Lị cầm lược, vừa ai trải vừa nói, vậy hạ, ngài tóc đã rất dài ra. Bỉ Lì nghiêng đầu sang chỗ khác chính nhìn xem tóc, gật đầu nói, đúng vậy à, có chu tờ khó xử lý. Nàng mỗi lần tắm rửa trải vớt trang phát đôi 8-7 thời điểm, cũng phá lệ phiền phức, thường xuyên thắt nút còn 10 điểm khó làm, dẫn đến Bỉ Lì cũng có chu tờ chán ghét gội đầu. Bệ hạ, ta giống như có nhìn thấy một nhà tiệm cắt tóc, muốn đi cắt một cái tóc sao Lì Lì đề nghị. Nhân ngư quốc vương tại nhân ngư vịnh biển hoặc là cách lâm thành thời điểm, tóc đều là dùng đao tới sửa cắt. Tốt, nhóm chúng ta liền đi cắt tóc đi. Bí Lì cười nhẹ nhàng đạo, dù sao ngày mai phải đi về, hôm nay liền đi cắt một người có mái tóc. Nửa giờ sau, Bí Lì đổi xong quần áo, an điểm tâm xong. Tại rủ cả hộ vệ dưới liền ly khai lãnh sự quán. Đạp đạp đạp hơn 10 phút sau, nhân ngư quốc vương đi tới tiệm cắt tóc cửa ra vào, nhìn xem cai đội người, tiếc hận nói, hẳn là sớm một chút đến, cũng sắp xếp nhiều người như vậy. Bệ hạ, ngày trước tiên ở bên cạnh ngồi một cái, ta để cho người ta đi xếp hàng. Lý Lý cung kính nói. Bí Lý gật gật đầu, đi đến bên cạnh không vị ngồi xuống. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình bưng lên nước trà. Nửa giờ sau, rốt cục xếp tới nhân ngư quốc vương, được an bài đến một cái ghế lô bên trong ngồi xuống. Từ khi tiệm cắt tóc khai trương đến bây giờ, người lưu lượng một mực rất dày đặc, theo huấn luyện tốt thợ cắt tóc càng ngày càng nhiều, tiệm cắt tóc cũng đều xây dựng thêm, đã có phòng khách. Một tên nữ tính thợ cắt tóc, nhiệt tình hỏi, vị tiểu thư này, xin hỏi ngài là muốn cắt cái gì kiểu tóc đâu? Bí Lì bắt lấy tự mình tóc dài, dầu dĩ nói, ta cu nở dê không biết rõ á dạng này à, vậy ta cho ngài một điểm đề nghị á, thợ cắt tóc lê phép nói. Tốt. Bí Lì mỉm cười gật gật đầu. Tiểu thư ngài mặt rất nhỏ, rất xinh đẹp, làn da cu nở dê rất trắng, hiện tại tóc quá dài, ngài hẳn là hơi hớt ngắn một chút, đem ngài ưu thế biểu diễn ra. Thợ cắt tóc đề nghị. Bí Lì tại trước gương vừa đi vừa về chuyển đầu, cười nhẹ nhàng nói, tốt, cứ dựa theo đề nghị của ngươi đến cắt đi. Cảm ơn tiểu thư tín nhiệm. Thợ cắt tóc nói cảm tạ, đem Bí Lì tóc chậm rãi vuốt đến cái ghế mặt, bắt đầu quan sát bắt đầu, cân nhờ ả cờ làm như thế nào ra tay mới được. Tiểu thư, ngày trước tiên có thể nhìn xem sách, tóc có thể muốn cắt nhất đoạn thời gian. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình đưa qua một quyển sách. Được. Bí Lì mỉm cười gật gật đầu, không nghĩ tới nơi này phục vụ thế mà như thế đúng chỗ. Thợ cắt tóc cầm lấy lược, cái kéo, một bên dựng thẳng kia đỉnh mái tóc dài màu xanh lam, một bên cầm cái kéo chậm rãi tân trang. Nửa giờ sau, Bí Lì có lý phát sư dừng lại thao tác xuống dưới cắt xong tóc. Tiểu thư, ngài nhìn xem, đây là cắt xong kiểu tóc. Ngài còn hài lòng không? Thợ cắt tóc nói khẽ. Bí Lì để sách trong tay xuống, đem ánh mắt tập trung tại trên gương, bắt đầu quan sát tự mình mới kiểu tóc. Trời ạ, Bí Lì kinh ngạc sờ lấy tóc, hài lòng nói, đẹp mắt, ta rất hài lòng. Nhân ngư quốc vương kiểu tóc bị xén một chu tờ, trước kia là đến eo, bây giờ bị cắt sửa đến bả vai trở xuống mấy cm chiều dài, hơn nữa còn cho nàng cắt sửa một cái bát tự tóc cắt ngang trán. Nhìn càng thêm thiếu nữ, linh động. Ngài ưa thích liền tốt. Thợ cắt tóc gâm thầm thở dài một hơi. Nàng cũng không phải lo lắng Bí Lì tính tình không tốt, chỉ là đối phương thật sự là quá đẹp, nàng sợ hãi tự mình cắt hủy người ta kiểu tóc. Bí Lì khuấy động lấy tóc, cười nhẹ nhàng nói, cắt xong tóc, cảm giác mát mẻ rất nhiều đâu. Lì Lì đi trả tiền tệ, đi theo nhân ngư quốc vương ra tiệm cắt tóc. Bí Lì vừa mới bước ra tiệm cắt tóc, bên ngoài xếp hàng nữ sinh tất cả đều mắt không chấp nhìn chằm chằm, không vì cái gì khác, thật sự là nhân ngư quốc vương kiểu tóc phối hợp cái này ngũ quan xinh xắn, thật sự là quá đẹp, dẫn đến các nàng nghị luận ầm ĩ cái này kiểu tóc quá đẹp. Ta cũng nghĩ cắt cùng với nàng đồng dạng kiểu tóc. Ngươi cũng đừng, người ta là thiếu nữ cắt cái này phù hợp, ngươi xem một chút chính ngươi đều bao lớn. Bí lì cười khanh khách không thèm đếm xỉa đến những này thảo luận, tâm tình thật tốt muốn đi hảo hảo đi dạo xuống dưới trường An Thành. Ngày hôm qua cùng Lưu Phong nói xong liền trực tiếp hồi trở lại lãnh sự quán, mà ngày mai lại muốn trở về cách Lâm Thành, cũng không phải hảo hảo chơi đùa. Vậy hạ, ngài kiểu tóc thật là dễ nhìn. Lý Lý thâm mộ nói, nếu không phải mình là tóc ngắn, đoán chừng cũng sẽ cắt cái cùng kiểu đi. Thật sao không biết rõ An Lị các nàng cảm thấy thế nào, bị Lị cười nhẹ nhàng no y các nàng cũng sẽ cảm thấy đẹp mắt. Nếu không nhóm chúng ta đi đại thị trường An Lị tiểu thư nói không chừng sẽ ở làm sao. Lý Lý đề nghị. Bí Lý nhẹ lay động đầu, nói, không đi quấy rầy nàng công tác, ngày mai cùng Lưu Phong các hạ nói từ biệt thời điểm, liền có thể nhìn thấy các nàng. Được. Lý Lý gật gật đầu, đỡ lấy nhân ngư quốc vương hướng Mỹ thực khu vực đi đến. Tuy nói cách Lâm Thành cũng không ít đến từ trường An Thành Mỹ thực, nhưng cuối cùng không có như vậy đầy đủ, thật vất vả tới một lần liền muốn ăn nhiều không đồng dạng. Bí Lì tại Mỹ thực khu vực đi dạo hơn 2 giờ, ăn một cái lớn đờ ơ y chân mới ly khai, lại đi lấy sinh hoạt khu vực đi đến, nghĩ đến mua nhiều quần áo, giày loại hình. Nàng nghe nói trường An Thành gần nhất mở một nhà tiệm giày, chất lượng, kiểu dáng cũng rất không tệ. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.